bữa nay học nha, rồi nghỉ ba chủ nhật thôi, chứ không phải là nghỉ bốn, bữa hôm là nói bốn nhưng mà nghỉ lâu quá mệt quá, nghỉ ba thôi. Nghỉ ba như vậy là để làm cái gì? Là vì nếu mà nghỉ bốn cái chủ nhật á, là cái bữa mà tôi đi phát quà trung thu đó nhằm bữa thứ hai là nó mệt quá, mình làm không có nổi, cho nên mình phải rút, mình chỉ nghỉ ba cái chủ nhật thôi. Thì cái bữa mà đi trung thu đó cho quà trẻ con đó, mình không có mệt lắm. Vì vậy mà rút bớt một lần chủ nhật để nghỉ trước một tuần. Rồi tuần nghĩa là cái lúc mà đi học đó mà nó không phải là cái ngày thứ hai, cái đó mình không có bị mệt, cho nên nghỉ ba tuần thôi. Nghỉ ba cái chủ nhật thôi. Thế thì cái vấn đề cờ đĩa này đấy, tôi nhắc lại là bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái nhiệt tình của những cái người mà đóng góp công sức ở trong này, chứ không phải giá trị tiền nhiều đâu, các vị đừng có lo. Nếu mà nói về tiền là các vị có thể bỏ ra một lần, các vị có bốn cái bộ toàn bộ của tôi mà cũng chưa có gì gọi là khó. Nhưng mà bây giờ mình chưa đưa ra được nhiều trọn vẹn một lần cho các vị là tại vì cái điều kiện của thời gian. Bây giờ chỉ đáp ứng cho các vị từ từ để mà nghe, để mà học lần lần và tu lần lần và nghe lần lần, chứ không phải là khó khăn gì hết. Tất cả những tài liệu của tôi và hiện giờ đang có cả đó, nhưng mà nếu mà 4 tháng sau lại còn có nhiều hơn nữa cơ. Cho nên không có gì bận tâm hết á, đừng lo. Đó là về việc băng đĩa. Còn các vị đừng có nhờ tôi đăng ký máy. Tôi nhờ cái huynh đạo Thiện Đức này đăng ký cho tôi đợt này là 30 cái rồi. Nhưng mà tôi mới nhận được hôm rày, cho nếu mà có là tôi phát ra là gần hết đấy. Nhưng mà máy không có về theo ý muốn của mình. Cho nên bây giờ tôi mới nhận hôm đây, thì bây giờ tôi những cái đối tượng mà tôi cần là cúng dường tặng đó ha. Thì bây giờ cái thời gian nghỉ này là có thể tôi hơi cực đấy. Có những người ta muốn tới nhận về, người ta cũng không tới đây được. Nhưng mà điều đó cũng không sao, cũng không có gì trở ngại hết. Mà đừng có nhờ tôi mua, không có được. Nhờ là nhờ cái sư huynh Thiện Đức nè. Mà nhờ được thì được, còn không được thì thôi ha. Cứ ra chợ Quỳnh Thúc Kháng mua. Cái đó không có gì khó hết á. Bây giờ thì nó đúng ra máy móc, bây giờ không có gì khó. Ý kiến thứ hai á là đây là có bốn cái địa chỉ của những người Phật tử ở bên Mỹ. Những vị nào ở đây có thân nhân ở bên Mỹ thì tôi sẽ cho bốn cái địa chỉ này. Bốn địa chỉ này có một cái địa chỉ để các vị mở cái trang website đó để các vị nghe kinh. Trên toàn thế giới đều có thể nghe cái đó được. Còn lại ba cái địa chỉ của ba chàng thanh niên từ 30 cho tới 40 thôi, độc thân, nhiệt tình, ngoan đạo, vui tính và tự nén dĩa và tự sang dĩa để cúng dường ở bên Mỹ. Cho nên các vị nào có bà con ở bên đó thì có thể, nếu mà chưa có xin ở đây được, chưa có nhờ ở đây để gửi qua cực khổ ha, thì liên hệ với ba cái địa chỉ này. Thì những người đó người ta có thể người ta làm giùm hoặc ta cúng dường, hoặc ta làm dùm, cũng giống như ở đây làm dùm vậy. Thế thì các vị nào có thân nhân bên ngoài, lát xuống văn phòng đưa ha. Còn ngay bây giờ nếu ngồi gần đây thì được, chứ còn ở dưới xa thì đừng có đi, nó lộn xộn nha. Rồi, đó là cái đề, cái còn lát xuống kia đi nha. À, tôi mở cái ngoặc là mấy cậu này hoàn toàn độc thân, mà không hề có người nào quy y gì, đệ tử gì của tôi hết. Tự nghe kinh, rồi tự bằng lòng, rồi tự phát bồ đề tâm, rồi tự nén đĩa, tự sang ban, tự cúng dường, mà không có đệ tử đệ tôn gì của tôi hết. Tự nhận mình là đệ tử Phật mà hợp tác với tôi, kể cả đóng góp ủng hộ đĩa mà cúng dường cho các vị đó nữa đấy, ủng hộ máy, ủng hộ đĩa cúng dường để cho tôi cúng dường đấy, mà hoàn toàn không có đệ tử quy y gì hết. Ba cái vị đó trong cái giấy đó, ai có thân nhân bên Mỹ thì nhờ các vị đó. Cho nên cái này nó có cái vui lạ là hoàn toàn không có đệ tử ruột của tôi. Người ta dùng cái từ đệ tử ruột có nghĩa là tự quy y, rồi đặt tên, rồi tới nhà, rồi thăm lơm, rồi chúc tụng đủ thứ. Ở đây hoàn toàn không có cái đó. Tự tìm băng, rồi tự nghe, rồi tự phát bồ đề tâm, rồi tự nguyện, tự làm, tự cúng. Đây. Ở Việt Nam cũng có một số vậy, cũng tự nghe, rồi tự phát bồ đề tâm, rồi tự đóng góp công sức mình, rồi tự cúng nữa, mà không có đệ tử gì hết. Bởi vì chúng ta là tất cả đều là cùng một bổn sư Thích Ca, cùng một thầy, cho nên là mình thấy được cái Phật sự đó mình làm. Thế thì làm cái tinh thần đó rất là đẹp. Cái ý thứ ba là bữa Trung Thu như tôi vừa nói, mình đi học trước một tuần để đặng cái ngày mà mình đi Trung Thu đó nó không có đụng với cái ngày Chủ Nhật, gần khít với cái ngày Chủ Nhật đó, Phật tử có muốn đi là nó cực lắm. Vì vậy mà mình tự trường mình học trước một tuần để cái ngày mình đi Trung Thu đó nó không có dồn dập hai việc khích nhau. Bữa đó là bữa 12 tháng 8 âm lịch, chứ không phải như 13 như là những năm trước. Bữa đó nhằm bữa thứ hai, đó là Trung Thu. Bây giờ tôi nói thêm một cái nguyện vọng ước mơ mà không vọng tưởng. Cái này là lẽ ra là tôi chưa có nói sớm đâu. Cái nguyện vọng của tôi á là bữa nay tôi mới bật mí nha. Bật mí này nhiều vậy, người ta bật mí tới 5 lần 10 lần vậy mà nó chưa xong. Còn tôi bật mí bữa nay là có thể là gần như là có thể là đúng sự thật á. Là công việc của tôi cùng với các vị có thể là gần gũi nhau trong vòng 18 tháng nữa. Nếu là không phải là vô thường, lão bệnh bất diễn nhân kỳ thì tôi định 18 tháng nữa thôi chứ không có lâu. Lý do 18 tháng là tại vì là cái trường của tôi 18 tháng nữa là tốt nghiệp 1.300 vị. Đúng năm đúng kỳ tốt nghiệp cao đẳng và trung đẳng. Mà tôi gọi là nguyện vọng ước mơ mà không vọng tưởng là tôi có ý định là tôi sẽ cho một người đệ tử của tôi ra trường như vậy, là toàn bộ cái đĩa tài liệu mà tôi đã tích lũy mấy chục năm nay mà các vị đang học đấy. Thế thì tôi cho rằng là một người được một bộ như vậy là chúng ta coi như là chúng ta hùng lại mình đóng góp vào, nghĩa là 1.300 cái chùa di động. Chùa di động đấy, chứ còn cái chùa mà chùa cố định, chùa bất động sản đó, nhiều khi kiện tụng bán tới bán lui, sang qua sang lại, bổ nhiệm trụ trì này người này người nọ cực lắm. Ở đây chùa Di Động 1300 ngôi chùa Di Động, 1300 pháp sư tương lai. Mà cái đó thì cũng phải nhờ Phật tử, nghĩa là tự phát tâm á, thì làm mới nổi thôi. Chứ mình tôi thì với cái sức của tôi mà nhín nhúc mà để mà chia sẻ ra đó thì sức một mình không đủ, mà phải nhờ cái sức của chư thiên. Chư thiên không lại đây là chư thiên á, chư thiên nén dĩa, chư thiên mua dĩa, chư thiên gửi máy về sang ra, rồi chư thiên cúng dường, chứ không phải mình tôi đâu nha. Mình tôi không có làm như vậy được đâu, chư thiên làm đây. Thành ra là đây là tôi gọi là cái ước mơ. Mà ước mơ đó nếu thực hiện được 1300 ngôi chùa Di Động thì tốt. Mà bằng không, tôi không hề có mất cái gì, cũng không hề có cái vụ đau khổ. Do vậy cho nên ước mơ mà không hề có vọng tưởng. Cho nên ước mơ mà có vọng tưởng mà không thành tựu mà đau khổ đó là mình tu sai rồi. Ở đây ước mơ mà không có vọng tưởng, cho nên ước mơ mà không sai lạc với đạo lý. Thế thì là cái đó là nhờ có những cái nhiều người thí chủ ha, trong nước ngoài nước phát tâm, thì nếu được là tôi làm việc đó. Mà làm việc đó thì phải ngay bây giờ bắt đầu á mới kịp. Và bởi vì sang tới 10 coi như là 3, tôi tính ra là cỡ 36.000 đĩa mới đủ cho 36.000 đĩa cho tới là trên dưới, thậm chí là hơn ha, mới đủ cho cái ngày đó mình phát ra. À, đó là lý tưởng, đó là tiêu chí, đó là ước mơ mà không có vọng tưởng. Tôi thì tôi định tới đó thì tôi 78 tuổi rồi, và cái tiêu chí của tôi đặt ra nếu mà bình yên á, là 80, thí dụ vậy ha, thì tôi còn 2 năm mà cái đầu óc của mình đâu có biết nó có sáng suốt nữa hay không ha. Thôi thì mình chừa cho nó chút xíu khúc chót vậy đó. Nếu ở đây mà chư Phật mười phương tam bảo gia hộ mà nó còn đủ sáng suốt 18 tháng nữa là nó hoàn thành cái nhiệm vụ giáo dục cho tăng ni của cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã là thấy là vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Cho nên bữa nay là tôi xin bật cái mí đó. Vì vậy cho nên là cái việc làm mà tôi làm ra đó rất là gần như là nó đúng cái thời điểm mà mình ước mơ. Là băng bây giờ từ đây cho tới một năm nữa là còn thêm nữa chứ không phải vậy. Còn thêm nữa, thêm tài liệu nữa. Mà nếu mà tôi tung ra mà tôi cho tất cả những học trò của tôi là ba khóa này đây là hơn cả chục ngàn người ha. Mà nếu học trò tôi mà nó bằng lòng nghe mà học hoài, nghe hoài, thâm nhiễm cái đại thừa tư tưởng này thì tôi cho rằng là một kết quả rất là bằng lòng. Đó là điểm thứ tư. Nguyện vọng ước mơ mà không vọng tưởng. Cái điểm thứ năm á là lặp lại cái lời hồi nãy để xác định đó bà. Nghĩ trọn tháng 8. Học lại vào ngày 7 tháng 9. Học lại. Tức là nghỉ có 3 tuần thôi. Để là nghỉ 3 tuần. Xác định lại. Bắt đầu tuần tới là nghỉ 3 tuần thôi. Ngày mấy đó ha, các vị nhớ giùm á. 31 tháng 8 phải không? Nghỉ trọn tháng 8 nha. Rồi trúng nhầm ngày mà. Ngày 1 hay ngày 2 giờ tháng 9 đó, cứ vậy đi nha. Coi như là nghỉ hết tháng 8 dương lịch. Là mình